Nghĩ tới đây, cuồng chiến lập tức hóa thành hào quang và nhanh chóng đi tới đế đô Hạo Thiên Đế Quốc. Hắn lập tức triệu tập quản sự phân bộ Huyền Cơ Tông tại Hạo Thiên Đế Quốc, mệnh lệnh điều tra một ít giao dịch đặc thù của chợ đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tin tức Diệp Huyền thu mua tinh phách thạch dưới chợ đêm cũng đưa tới trước mặt cuồng chiến. Hắn lập tức hiểu ra thanh niên thu mua tinh phách thạch hồn nguyên tâm tinh tại chợ đêm chính là hung thủ đánh chết Cuồng Phong con hắn. Tuy không rõ tên thanh niên tóc vàng đi nơi nào, hơn nữa dung mạo của người đó không hoàn toàn tương xứng với hình dáng tại thành Hắc Thạch. Nhưng cuồng chiến trong tối tăm có cảm giác đây là người mình muốn tìm. Đặc biệt sau khi biết tên thanh niên này đánh chết đồ nhân tôn ở ngoài thanh, cuồng chiến càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Trong vài ngày kế tiếp, cuồng chiến đi khắp bốn phía trong đế đô tìm kiếm Diệp Huyền. Mặc cho hắn phái người điều tra như thế nào, thanh niên kia giống như biến mất trong đế đô, không có tin tức. Khi cuồng chiến đi khắp nơi tìm kiếm Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền đang thoải mái nhàn nhã dạo chơi trong đế đô. Cách chương.